Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mãi 100 đồng, cô cũng phải bàn bạc với tôi, mãi mới chặt lưỡi mua. Sau đó tôi với cô còn phải ăn không khí mà sống cả tuần. Nhà Châu Hạo Hiên có tiền như thế, hắn không lừa chiếm người cô, lại đi lừa tiền của cô làm gì? Lại còn mọi thứ của cô nữa. Vương Tịnh cắn răng, trên mặt hiện rõ vẻ uất nghẹn. Hắn nói muốn thấy được tâm ý của em, xem em là yêu hắn hay yêu tiền của hắn. Về sau mỗi lần gặp nhau, hắn đều cố ý không mang tiền. Tần nào cũng là em trả hết, mọi thứ đều là em mua. Đến tiền thuê khách sạn cũng là của em. Lúc đầu em cứ nghĩ dùng hết tiền cũng không sao, chỉ cần hắn cưới em là được. Nên em mới tiêu hết tiền cho hắn, để chứng minh cho hắn thấy là em thật lòng. Nhưng ai ngờ đến một ngày hắn lại quay ngoắt sang, bảo em ngu quá, chẳng còn chút thú vị nào, rồi cứ thế chia tay với em. Đến lúc ấy thì em đã chẳng còn lại gì nữa rồi. Nghe hết lời của cô ấy nói, tôi hoàn toàn không thấy tội nghiệp cô ta một chút nào, nên chỉ thờ ơ. Châu Hạo Hiên nói cũng đúng đấy chứ, cô quả thực là ngu không ai bằng. Chuyện đã vậy hoàn toàn là do cô tự làm tự chịu thôi, không cần phải kể nghèo kể khổ với tôi đâu. Giờ tôi không có thời gian lằng nhằng với cô, đợi tôi xử lý xong thằng nhãi Châu Hạo Hiên, có thời gian sẽ nghe cô kể chuyện tiếp, kể cô bị hắn lừa gạt như thế nào nhá. Nói đến đây tôi liền quay người định đi thì lại bị cô ta kéo lại. Nhưng có vẻ thấy không được ổn cho lắm, cô ta lại vội vàng rụt tay về. Hướng Dương, em không mong sẽ được anh tha thứ, nhưng xin anh cho em mượn ít tiền được không? Chỉ cần 2 vạn thôi. Mẹ em bị bệnh, em không có đồng nào để đưa bà ấy đến bệnh viện cả. Em định mượn Châu Hạo Hiên, không biết hắn có chịu cho em mượn hay không. Nhưng giờ em cũng cùng đường rồi, chẳng biết phải làm thế nào nữa. Nhưng em lại nghe nói hôm nay hắn sẽ cưới đại tiểu thư nhà họ Trung. Vì vậy em cả ngại không dám tìm hắn ta. Vừa hay lại gặp anh ở cửa. Hướng Dương à, em xin anh đấy, anh giúp em chút tiền được không? Cô ta không nhắc đến thì thôi, cứ nhắc là tôi lại bắt đầu nổi giận. Tôi quay đầu lườm cô ta một cái. Mẹ cô bị bệnh à? Cô không có tiền đưa bà ta vào viện à? Cô cùng đường rồi ư? Thế tôi thì sao? Hồi đó tôi cũng phải bỏ hết tiền bạc của cải để làm đám cưới cho cô. Kết quả thì sao? Cuối cùng đổi lại chỉ là sự tàn nhẫn lạnh lùng, sự cười nhạo của cô mà thôi. Khi ấy cô cũng dứt khoát bỏ mặc tôi để chạy theo tên Châu Hạo Hiên. Cô còn vui vẻ sung sướng đeo cái nhẫn kim cương kia lắm mà. Còn tôi hồi ấy lụi bại đến độ chẳng ai thèm ngó. Mẹ tôi tức đến độ phải vào bệnh viện. Tôi cũng chẳng có tiền chữa cho bà. Tôi cũng cùng đường lắm chứ. Lúc ấy cô có thèm nhìn tôi, quan tâm tôi chút nào không? Cô có thèm nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Cô chính là loại người ích kỷ như thế đấy. Càng nói tôi càng kích động, dường như nói hết được mọi sự uất nghẹn của bản thân phải chịu suốt từng ấy năm ra. Tâm trạng tôi tự nhiên lại thoải mái lên nhiều. Vương Tĩnh nghe tôi nói mà không nói lại được gì. Cô ta trầm mặc hồi lâu mới nghẹn ngào. Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi anh. Lẽ ra em không nên gọi anh mới phải. Anh cứ coi như em chưa nói gì cả. Ông trời đã bắt chúng mình làm người dưng, thì em cũng chỉ biết thành tâm cầu mong anh sau này sẽ gặp được một người yêu anh thật lòng. Em chúc anh hạnh phúc. Nói rồi cô ta gạt lệ, quay người bỏ đi. Tôi đưa tay kéo cô ta lại. Cô ta kinh ngạc đôi mắt nhìn tôi. Đây là 3 vạn. Cô đừng tưởng như thế là tôi đã tha thứ cho cô. Chẳng qua là để tiền trong người thấy khó chịu. Cô cứ cầm hộ tôi đi. Tôi lấy một tập tiền dày trong xe ra, nhét vào lòng cô ta, bảo cô ta cất cho cẩn thận, để người khác cướp mất thì đừng có tìm tôi kể lể. Số tiền này thực ra thì cũng chẳng phải là của tôi, mà là Trung Hình Nhã. Bình thường trước khi ra ngoài, bao giờ cô ấy cũng để vài chục trên xe. Cũng không hết thì cứ vứt bừa như vậy. Suy nghĩ của mấy người giàu có, tôi thật sự không tài nào hiểu được. Vương Tĩnh nhìn chiếc xe thời trang, lấm lét hỏi tôi. Xe của anh à? Tôi lắc đầu rồi gật. Cô ta đưa tay che mồm kinh ngạc. Em đúng là cái đồ vừa ngu ngốc vừa thiện cẩn. Giá mà hồi ấy... Thôi ngay đi, tôi không muốn nghe cô nói nữa. Tôi còn phải vào trong kia. Tôi quay người định đi, Vương Tĩnh lại gọi gật tôi lại. Hướng Dương, anh đợi chút đã. Tôi quay đầu hỏi cô ta còn muốn gì nữa. Cô ta lấy một cái bút ghi âm trong túi quần ra. Em nghĩ cái này sẽ giúp cho anh đấy. Tôi cầm cái bút trong tay xăm soi một lúc, là cô ta đây là gì. Cô ta nói đây là những đoạn ghi âm cô ta tình cờ ghi được hồi còn ở cùng Châu Hạo Hiên. Bên trong có rất nhiều nội dung đều là vi phạm pháp luật cả. Đến bản thân mình cô ta còn chẳng giữ được, lại cũng chẳng có quan hệ gì, nên chẳng hơi đâu đem cái này đi tố cáo. Thế nên giờ mới giao lại cho tôi. Tim tôi đập mạnh. Hỏi cô ta có thu lại cuộc họp hội đồng quản trị của tổng công ty bên Pháp không? Cô ta ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, cô ta không được tham gia cuộc họp hội đồng quản trị, nên không có cách nào ghi lại được. Dù cảm thấy hơi tiếc nhưng tôi vẫn cảm ơn cô ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net